rằng chia tay trong em có quên được câu ca. Tìm hiểu quên xưa em cho anh đau nào phôi pha. Đừng lừa dối con tim anh, em sẽ không buông tay anh được đâu mà. Gần nước mắt yêu đây đâu cứ quay lại nơi anh. Em biết rằng cơn mưa qua đều che lấp được nụ cười của anh. Giọt nước mắt vẫn cứ rơi. Đừng nhìn anh ngỡ đôi mắt ngày xưa. Giờ ở đâu anh còn là em đã cao rồi. Em muốn quay lưng quên hết đi. Tình yêu trong em giờ toàn giả dối. Anh khóc một lúc tim trong mơ. Anh khóc một đi tìm giấc mơ ngày hôm nào. Đừng vội vàng em hay là em cuồng ngày hôm. Dường như trời vời, thành cung đông phù vơ lan tan trên thung lũng giấc mơ. Dường như đã quá xa, em không còn biết nào. Nắm lấy đôi tay anh muốn giữ lại. Nếu cứ tiếp tục ai phải khổ, đừng cố mạnh mẽ. Phải là em vậy đi, làm để ta. Nhìn anh đưa đôi mắt ngày xưa. Giờ ở đâu còn là em đã khác rồi. Tình yêu trong em giờ toàn giả dối. Anh không buồn. Người cười. Ê, xin đây là em cùng ngày hôm.